hắn thủy chung không có trợn mắt. Có thể bên ngoài liên tâm lão tổ đã cả kinh bị giày vò. Chỉ thấy cái kia hỗn nguyên âm dương cầu căn bản không nghe hắn hiệu lệnh nhỏ đi. Ngược lại tại Diệp Không Thái cực kiếm xuống. Càng lúc càng lớn. Rốt cuộc. Người nào đó thái cực kiếm vừa thu lại. Thân hình một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được thông hiểu đạo lý âm dương chi đạo. Vậy mà đối với trảm không kiếm quyết cũng có nhận thấy ngộ. Liên tâm lão tổ thật sự là cảm ơn. Đưa lên của ta tạ lễ a. Diệp Không nói xong, hai mắt trợn mắt, bàn tay một khai mở, tiểu kiếm pháp khí phi tốt bắn đi ra ngoài. Lại nhìn chăm chú xem. Tiểu kiếm pháp khí nhưng ở lòng bàn tay. Bắn ra chính là một đạo đã thực chất hóa. Cùng tiểu kiếm pháp khí giống như đúc kiếm quan. Tâm kiếm hợp nhất. Đúng vậy. Đúng là trảm không kiếm quyết trong tầm thứ nhất đỉnh phong. Tâm kiếm hợp nhất. Dùng tâm ngự kiếm. Giết địch ở ngoài ngàn dặm. Nếu là cảnh toàn lão tổ biết rõ. Nhất định muốn quá sợ hãi. Phải biết rằng hắn lúc trước tốn hao 10 năm thời gian. Mới rốt cục tầm thứ nhất đại thành. Mà tiểu tử này đạt được trảm không kiếm quyết mới nửa năm. Tự đã đạt đến cảnh giới này. Bất quá cảnh toàn lão tổ cùng Diệp Không cũng không so bằng. Tưởng Diệp Không nửa năm này tại Thương Hải bên trên. Mỗi ngày ngoài trừ chiến đấu chính là chiến tranh. Giết hải tộc đâu chỉ hơn vạn. Cảnh toàn lão tổ lúc ấy 10 năm giết địch nhân cũng không có người nào đó một tháng giết nhiều. Hơn nữa Diệp Không lĩnh ngộ thái cực kiếm pháp kết hợp cương nhu. Đối với tâm kiếm hợp nhất cũng càng thêm dễ dàng đột phá. Bá. Liên tâm lão tổ vốn tưởng rằng âm dương quan cầu hội ngăn cản thoáng một phát phi kiếm. Nhưng ai biết phi kiếm căn bản không hề trở ngại đột phá màn sáng. Tâm kiếm hợp nhất. Kiếm nhanh chóng nhanh đến kinh người. Liên tâm lão tổ cái này sững sờ. Cũng đã đánh mất đào tẩu thời cơ. Phốc. Máu tươi vẩy ra, liên tâm lão tổ bị chém thành hai khúc. Một khỏa chiếu đến hắn kinh hoảng khuôn mặt kim đan bỏ chạy mà ra. Diệp Không làm sao có thể lại để cho hắn đào thoát. Kim đan độn nhanh chóng mau nữa. Lại thế nào theo kịp quang. Kiếm quang. Đánh chết hắn không phải pháp khí. Mà là kiếm quang. Chính thức tiểu kiếm pháp khí không có thật là nhanh. Có thể phát ra kiếm quang đó là tốc độ ánh sáng. Bá. Không có trốn rất xa kim đang bị vừa bổ hai nữa. Tuy nhiên hoàng tử huyên nói tất cả mọi người chuyên tâm chiến đấu không muốn đi nhìn trên bầu trời chiến đấu. Thế nhưng mà trên bầu trời đại sư huynh chiến đấu làm sao có thể không chú ý đâu này. Cái này chiến đấu chẳng những quan hệ đến đại sư huynh chính mình cũng quan hệ đến phía dưới tất cả đệ tử. Trông thấy cái kia kết đan lão tổ bị một kiếm chém giết. Mà ngay cả kim đan đều không có chạy thoát. Phía dưới tất cả vân phù tôn đệ tử đều đại thụ ủng hộ. Sĩ khí sôi trào. Trúc cơ trảm kết đan. Đại sư huynh tất thắng. Đồng dạng, những cái kia hỗn nguyên tôn cùng thi mơ tôn đệ tử đã ở chú ý đỉnh đầu chiến đấu. Liên tâm lão tổ chết thảm. Đối với bọn họ đã kích cực lớn. Nguyên một đám cũng không tâm ham chiến. Quay đầu bỏ chạy. Kết đan lão tổ đều treo rồi, chính mình còn tự thủ cái gì kín đâu này. Tranh thủ thời gian trốn a, sớm làm. Hỗn nguyên tôn đệ tử một bại như tiết, vân phù tôn đệ tử điên cuồng giết đi lên. Oanh! Thứ 18 cái mắt trận lên tiếng mà liệt. Cùng lúc đó, tuyệt sát đại trận lón lón. Liền vô lực địa tiêu tán không còn. mà những cái kia bao quanh Linh Dược Sơn đệ tử màu đen thi khí cũng hư không tiêu thất. Xuất hiện tại trước mặt đấy là một đám ngồi xếp bằng địa Linh Dược Sơn đệ tử. Luyện Nhược Lan mở mắt ra, nàng biết rõ nguy hiểm đã qua. Đã từng nàng dùng làm sinh mệnh đã đến cuối cùng. Đã từng nàng dùng vì lần này là chết chắc. Đã từng nàng cho rằng muốn lưu lại tiểu tặc một người sinh hoạt. Thế nhưng mà những này đã từng đều không còn tồn tại. Trước mặt mà đến đấy là gió biển, mang đến thanh tĩnh không khí. Chúng ta được cứu trợ rồi. Vân Phù Tôn tới cứu chúng ta rồi. Bên người là Linh Dược Sơn các đệ tử tiếng hoan hô. Đạt được tân sinh là như vậy vui sướng. Mà ngay cả sống mấy trăm năm kết đan lão tổ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà lại để cho tất cả Linh Dược Sơn các đệ tử kinh ngạc chính là những cái kia đến giúp cứu Vân Phù Tôn các đệ tử lại cũng không kích động. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời. Luyện Nhược Lan cũng theo Vân Phù Tôn bọn người ánh mắt, mở ra hắc bạch phân minh đôi mắt dễ thương, dương mắt nhìn lên. Nàng trông thấy một thiếu niên, sắc mặt ngăm đen thiếu niên, đứng trên không trung. Quanh người có trong suốt hình tròn màn sáng bao khỏa. Phản phất là thượng giới tiên nhân hạ phàm. Hắn mang theo mỉm cười. Sau đó hết thảy mọi người đều trông thấy hắn duỗi ra một cái ngón tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhẹ một chút. Ba, vừa rồi kiếm khí cũng chém không mở cường đại màn sáng. Giờ phút này vậy mà như cùng một cái bọt xà phòng, chịu không được ngón tay một điểm, ba đề một tiếng, tan biến tại vô hình. Lý Hắc Tử tất thắng, Vân Phù Tôn tất thắng. Đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Diệp Không sớm đã nhìn thấy phía dưới Luyện Nhược Lan, nàng là như vậy bắt mắt, xinh đẹp như vậy quen thuộc. Coi như là có nhiều hơn nửa người ăn mặc đồng dạng quần áo, hắn cũng có thể liếc trông thấy. Luyện Nhược Lan đã thoát hiểm, Diệp Không trong nội tâm giãy du lấy, xuống dưới mà. Gặp mặt mà. Gặp mặt nói như thế nào tiếp tục giả vờ mà. Diệp Không không biết mình xuống dưới về sau có thể hay không thất thố, vì vậy hắn chỉ có lựa chọn ly khai. Chính mình còn không có thực lực bảo hộ nàng, thậm chí còn không có vượt qua tu vi của nàng. Mình cũng còn không có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt nàng, thậm chí còn muốn mai danh ẩn tích. Cho nên, hắn chỉ có tạm thời ly khai. Tạm thời ly khai là vì về sau muốn gặp. Nhược Lan chờ ta, rất nhanh đấy. Nhanh! Mọi người nhanh lên ăn vào đan dược, thân thể phục hồi như cũ đấy, đi theo ta đi giải cứu những tôn phái khác. Linh Dược Sơn kết đan lão tổ nhóm bọn họ tất cả đều đứng dậy. Bọn hắn đã nhìn ra tình thế. Cho dù Linh Dược Sơn tăng thêm Vân Phụ Tôn, cũng không phải Hỗn Nguyên Tôn cùng Thi Mơ Tôn đối thủ. Hay là muốn giải cứu cùng hơn tôn phái cao thủ đi ra. Luyện Nhược Lan đứng lên, cầm lấy vũ khí. Nàng đã là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ rồi. Như vậy chiến đấu, nàng phải tham gia, phải xuất lực. Bất quá đợi nàng đứng lên về sau, lại quay đầu lại nhìn xem cái kia dẫm nát trên phi kiếm càng chạy càng bóng lưng. Hắn tự là Lý Hắc Tử mà. Thật sự dường như chẳng lẽ là hắn? Luyện Nhược Lan thì thào tự nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 539. Đờ. ơi là một cái tràn ngập giết chóc ban đêm, cũng là một cái tội ác ban đêm, càng là một cái điên cuồng ban đêm. Trăm ngàn đạo kiếm quang tại bầu trời cùng trên mặt đất bay múa, thỉnh thoảng theo từng cái phương hướng phát ra vang tận mây xanh bạo tạc nổ tung. Tất cả môn phái các đệ tử không có cừu hận, so với cừu hận còn điên cuồng. Tuyệt sát đại trận một cái bị kích phát, càng là trước bị giải cứu đấy, tổn thất càng nhỏ. Rồi sau đó đến bị giải cứu đấy, tắc thì chết tổn thương thảm trọng. Những cái kia bị giải cứu tu sĩ lộ ra càng thêm điên cuồng. Bọn hắn có muốn phi đồng môn báo thù, có rất nhiều để ăn mừng chính mình tân sinh. Bọn hắn nổi điên đồng dạng địa thẳng hướng Hỗn Nguyên Tôn cùng Thi Mơ Tôn đệ tử. Rất nhiều đảo nhỏ đã thành phế tích, hủy bỏ khư phía trên. Vô số tu sĩ từng đôi chém giết, kiếm khí tung hoành, oanh kích âm thanh cuồn cuộn, đủ loại kiểu dáng pháp khí trải rộng tại trên bầu trời. Người thắng chém giết vô số, kẻ bại giống như vải rách từ không trung vẫn lạc. Huyết quang nổi lên bốn phía, tứ chi bay loạn. Hiện tại Hỗn Nguyên Tôn quần đảo như phản phất là một cái nhân gian địa ngục. Tu La Tràng, mấy đối với Nguyên Anh vẫn còn kịch chiến, bọn hắn chiến đấu không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Bất quá bọn hắn càng đánh càng xa. Bọn hắn mỗi lần ra tay đều là kinh thiên động địa, đều sợ không cẩn thận bị thương người một nhà. Cho nên bọn hắn rất có ăn ý địa càng đánh càng xa. Nguyên Anh lão tổ quả nhiên là trên phiến đại lục này cường đại nhất người. Bọn hắn chiến đấu có thể bao trùm phương viên trăm dặm, thường xuyên vừa ra tay, những cái kia tiểu đảo nhỏ tự đều bị nổ bay. Kết đan lão tổ ở giữa chiến đấu cũng là như vậy kịch liệt, ra tay chỗ phòng ốc ngược lại hủy, lâu điện chạy bại, tử thương vô số, kêu thảm thiết kêu rên. Mà trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí các tu sĩ chiến đấu tắc thì đều tập trung trên mặt đất, có rất ít người lên không. Trên bầu trời là Nguyên Anh cùng kết đan lão tổ nhóm bọn họ đích thiên hạ. Nếu là tùy tiện lên không, bị đối phương kết đan lão tổ nhìn chằm chằm vào, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, luyện khí tông bị giải cứu, linh thú sơn bị giải cứu, hoa giang phái bị giải cứu, đao kiếm ổ bị giải cứu. Càng ngày càng nhiều chính đạo liên minh tu sĩ đầu nhập chiến đấu. Hỗn Nguyên Tông liên tiếp bại lui. Bọn hắn rút lui, rút lui hướng ngọn núi chính. Bọn hắn muốn nhận co lại chiến tuyến, bằng vào chủ ở trên đảo trận pháp chống cự đối thủ. Bất quá cũng có không thiếu trúc cơ tu sĩ mạo hiểm từ phía trên không tiến vào Hỗn Nguyên Tông đại điện, muốn thừa dịp cái này cơ hội phát đại tài. Diệp Không cũng không ngoại lệ. Tốt rồi, đánh lâu như vậy, vừa rồi Liên Tâm lão tổ túi trữ vật đều quên cầm, vậy thì đi cướp sạch thoáng một phát Hỗn Nguyên Tôn nhà kho a. Ta cũng muốn thu điểm tiền lại a. Diệp Không sát nhập Hỗn Nguyên Điện, phát hiện tại đây cũng là chiến đấu say sưa. Các đại môn phái trúc cơ chân nhân hung mãnh tiến công, Hỗn Nguyên Tôn đệ tử liên tiếp bại lui. Trên mặt đất thi thể vô số, nhìn ra được chủ yếu đều là Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Những này đệ tử đều trải qua Hỗn Nguyên Tôn bí pháp, theo tứ linh căn ngũ linh căn chuyển thành đôi linh căn. Tuy nhiên rất nhiều đều có trúc cơ kỳ tu vị, thế nhưng mà bọn hắn lại thế nào đánh thắng được chính thức những cái kia trúc cơ chân nhân. Cùng Diệp Không cùng một chỗ rơi xuống đấy, là một người mặc da thú hán tử khỏe mạnh. Trúc cơ hậu kỳ tu vị. Hắn đối với Diệp Không Chất phát địa cười cười. Lý Hắc Tử. Ngươi thế nhưng mà danh nhân a, ta ngưỡng mộ địa nhanh. Diệp Không cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Tuy nhiên hai người bây giờ là liên minh chiến hữu, thế nhưng mà cũng không phải bằng hữu. Nếu là thật sự phát hiện vật gì tốt, tin tưởng người này tuyệt đối sẽ không giống như hắn biểu hiện ra như vậy chất phát. Đối diện thoáng một phát xông lại hai cái hỗn nguyên tông tu sĩ. Bọn hắn ra tay tự là hỗn nguyên kính. Bốn đạo hỗn nguyên kính tuy nhiên còn chưa thành long hình, thế nhưng mà đã có thanh thế. Bốn đạo kình khí gào thét mà đến, hung hăng địa thẳng hướng trước mặt hai người. Linh thú thật thà chất phát đàn ông lui ra phía sau một bước, lại để cho Diệp Không một mình đối địch. Đến cùng không là bằng hữu. Bất quá điểm ấy tu vị lại thế nào tổn thương đến ta. Đã lĩnh ngộ âm dương tương sinh đức, Diệp Không cầm trong tay tiểu kiếm pháp khí. Một cái xoay tròn. Kiếm quang dẫn dắt không khí. Lập tức đem trong đó hai đạo kình khí công hướng khác hai đạo kình khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bốn đạo kình khí đều biến mất cùng vô hình. Bất quá hiểm ác không phải đối diện địch nhân, mà là đứng tại sau lưng ngươi địch nhân. Con linh thú này nói thật thà chất phát đàn ông. Trên mặt lộ ra cùng tướng mạo không tầm thường sang rộng. Hắn vỗ bên hông túi đại linh thú. Một chỉ cực lớn dơi hút máu tùy theo xuất hiện. Mở ra miệng rộng. Vô thanh vô tức địa cắn hướng Diệp Không hào không phòng bị phần gáy. Ngươi thực là muốn chết. Diệp Không sớm có phòng bị, hắn tuyệt đối sẽ không bị hán tử kia trên mặt chất phát dáng tươi cười sở lừa bịp. Đem làm người đàn ông kia lui về phía sau một bước, hắn tự đã làm tốt chuẩn bị. Diệp Không dùng ảnh võ chiêu thức về phía trước bay vọt, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng, chộp đánh ra một bả phi ngư kiếm. Oanh! Kiếm bạo ở bên trong, cái kia rơi hút máu nổ thành một mảnh máu đen. Con linh thú này nói đàn ông sớm có chuẩn bị, hiển nhiên một kiếp này nếu không phải ở bên trong, hắn sẽ đào tẩu. Bất quá đối với loại người này, Diệp Không có thể nào lại để cho hắn chạy mất. Hừ, đánh lén ta đã nghĩ trốn, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tâm kiếm hợp nhất. Tiểu kiếm pháp khí phát ra một đạo kiếm quang, lập tức đem người đàn ông kia xoắn giết. Chuyên trị các loại không phục. Cái kia hai cái hỗn nguyên tôn đệ tử cái này mới nhìn rõ vừa rồi công kiếp đối tượng dĩ nhiên là cái này đại ma đầu. Sợ tới mức cuốn quyết đào tẩu. Diệp Không lấy ra ô tát kiếm, hóa kiếm thành cây roi, vải đi ra, ghìm chặt hắn một người trong tu sĩ cái cổ. Hỗn nguyên tôn bảo khố ở địa phương nào? Bên kia hậu điện. Diệp Không trong tay siết chặt cái kia người tu sĩ lập tức đã chết. Vì sợ lần nữa gặp được vừa rồi sự tình. Diệp Không cho mình đánh lên một trương ẩn linh phù. Ẩn tàng thân hình về sau. Đánh về phía hậu điện. Trên đường đi như cũ là thi thể khắp nơi trên đất. Nam tu sĩ thi thể không trọn vẹn. Còn có linh thú sơn đệ tử linh thú tại điên cuồng cắn xé. Nữ tu sĩ thi thể thì là không đến mảnh vải. Hiển nhiên trước khi chết nhận lấy ra tấn. Thế nhưng mà Diệp Không cũng vạn phần bất đắc dĩ. Cái này là chiến tranh. Tu sĩ gian chiến tranh. So phàm nhân chiến tranh. Còn muốn thảm thiết. Hắn tiếp tục hướng đi về phía trước tiến trên đường hắn lại giết mấy người tu sĩ, hỏi rõ bảo khố phương hướng. Đi vào hậu điện. Nơi này là hỗn nguyên tôn trọng địa. Phòng thủ vô cùng sâm nghiêm. Tại nho nhỏ một cái thông đạo trung. song phương mấy chục đối với tu sĩ tại chiến đấu. Trên mặt đất tràn đầy thi thể. Thế nhưng mà người sống hay là đang chiến đấu? Một cái Hỗn Nguyên Tông nữ tu sĩ bị đá ngược lại. Đón lấy một cái Chính Đạo Liên Minh Bối Luân gia tộc nam đệ tử đè lên. Đây là tới gần Man Hoang gia tộc. Tu tập công pháp có thể nói tà dị. Đối với hấp âm hóa dương rất có nghiên cứu. Thông qua công pháp, bắt buộc giao hảo, hấp thu nhà gái tu vị cùng linh lực. Bối Luân gia tộc nam tu sĩ đều chẳng quan tâm giải nữ tu sĩ quần áo. Trực tiếp một tay lấy đối phương quần váy xé mở một cái động lớn. Lại là một thanh. Quần lót cũng vỡ ra đến. Nữ nhân bí mật không hề giữ lại đề xuất hiện. Sau đó hắn coi như chúng đè lên. Cao thấp phập phồng bắt đầu. Cái kia nữ tu sĩ xấu hổ muốn chết. Đang tại vô số người. Trong đó còn có rất nhiều đồng môn. Cứ như vậy bị người đùa bỡn. Nước mắt của nàng cuồn cuộn mà rơi. Mà bên kia, Hỗn Nguyên Tông mấy cái nam tu sĩ càng là bi phẫn không hiểu. Hai mắt đỏ thẫm. Tuy nhiên lại bị Chính Đạo Liên Minh mấy cái trúc cơ chân nhân chặn đứng. Căn bản rút không tay cứu nữ tu. Mặc dù là chiến tranh, tuy nhiên thi bạo người là mình một phương, thế nhưng mà Diệp không thể gặp lại sự tình này. Hắn khoét tay. Mấy cái kim dược con kiến bay ra. Toàn bộ tiến vào nam tu sĩ sọ não. Tên kia chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp không ẩn lấy thân hình. Ai cũng không biết là hắn ra tay. Tu sĩ khác còn tưởng rằng là nam tu sĩ là lập tức phong đây này. Đón lấy lại có một cái nam tu sĩ đi đến đi. Đây là một cái Thiên Đạo Môn đệ tử. Thiên Đạo Môn gần đây tự xưng là vi chính thức quân tử. Nhưng này nam tu vậy mà đẩy ra thi thể, đem muốn chạy trốn nữ tu ngăn chặn kéo xuống quần của mình. Trận chiến tranh này thật là không có chính nghĩa một phương. Diệp không hít một tiếng. Lại một lần thả ra mấy cái kim dược con kiến. Đem cái kia Thiên Đạo Môn tu sĩ cùng cái kia nữ tu cùng một chỗ giết chết. Có thể là ảo giác, Diệp không cảm giác được cái kia nữ tu sắp chết đối với phương hướng của mình, nở nụ cười. Xem ra nàng cảm ứng được cái gì cũng biết Diệp không nghĩ cách nàng giải thoát rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 540. Hờ. Ân Nguyên bọc hậu điện càng là xâm nhập đánh nhau càng là kịch liệt. Những cái kia thừa dịp giết lung tung vào các phái tu sĩ. Mục đích của bọn hắn đơn giản tự là tưởng xông vào Hỗn Nguyên trong tôn điện giết chóc cướp bóc một phen. Có thể đến nơi này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Lại đã tao ngộ ơn ngạnh chống cự. Diệp không tàn hình tác dụng tự hiện ra, tại đây không có Nguyên Anh lão tổ, cũng sẽ không có người phát hiện hắn. Hắn trực tiếp tự là nghênh ngang địa đi vào đi ra. Trông thấy không vừa mắt sự tình. Trực tiếp thả ra kim dược con kiến. Có tu sĩ chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi chậm rãi đánh, ca ca ta đi trước thanh chiếm giữ rồi. Diệp không đắc ý cười cười, theo mấy đánh nhau đấu trong đám người nhẹ nhõm đi qua, thẳng đến hậu điện. Càng vào trong rời đi ảnh càng là rất thư thớt, bên ngoài tiếng chém giết đã dần dần nghe không được. Không có nhiều hội. Diệp không tự đi tới hậu điện cuối cùng. Chỉ thấy một cái ánh vàng rực rỡ đại môn. Lên lớp giảng bài tàn bảo khố ba chữ to. Diệp không trong nội tâm vui vẻ, bước nhanh tiến lên. Ngay tại hắn tự tay tưởng đẩy cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại treo ở giữa không trung tay. Không đúng nha. Chưa thấy qua nhà ai tàn bạo khố khiến cho như thế tráng lệ. Còn dán cái đại bài tử. Sợ người khác không biết tự như. Đây không phải chiêu tặc mà. Bất khả tư nghị nhất chính là cái này tàn bạo khố thậm chí ngay cả cái thủ vệ đều không có. Cái này nàng Nai Nai chính là bảo khố hay vẫn là nhà vệ sinh công cộng đây này. Diệp không không dám đẩy cửa, có lẽ nhất trong cửa chính là cái gì tuyệt sát trận pháp các loại, hắn cũng không ngốc. Bất quá đã đi vào. Nếu không phải đi vào. Trong nội tâm thật sự không cam lòng. Sợ đầu sợ đuôi. Không phải của hắn tính cách. Đương nhiên hắn cũng sẽ không biết mậu nhưng xâm nhập. Cái lúc này. Nếu là có người có thể đi vào thử xem vậy thì tốt nhất rồi. Ngay tại Diệp không tả hữu dò xét gian. Đột nhiên đã nhìn thấy đại môn cách đó không xa có một khối vách tường quơ quơ. Đón lấy một cái hỗn nguyên tôm tu sĩ đi ra. Diệp không nhìn không thấu tu vị. Chắc là hỗn nguyên tôm kết đan lão tổ. Đoạn đường này đến. Diệp không trông thấy hỗn nguyên tôm trúc cơ cùng luyện khí đệ tử không ít. Vẫn thật là không phát hiện qua kết đan lão tổ. Đây cũng là lại để cho Diệp không coi chừng nguyên nhân. Với tư cách hỗn nguyên tôm bảo khố không đến mức một cái trông coi kết đan lão tổ đều không có a. Cái kia lão tổ đi cái gì gấp. Diệp không cũng không còn muốn cùng bên trên. Hắn đối với người nọ đi tới vách tường. Lại đã xảy ra hiếu kỳ. Người nọ đi ra như phản phất là xuyên tường mà ra. Đi về sau, vách tường cũng không có tổn hại. Diệp không không tin thằng này cũng có xuyên tường phù. Hiển nhiên, đây là một cái chướng mắt người mục tinh xảo ảo trận. Diệp không tuy nhiên tàn hình cũng không dám lỗ mãn, ai biết cái này ảo trận có hay không báo động công năng. Hắn cũng không dám phá trận. Nếu là phá trận về sau, phát hiện bên trong ngồi một cái nguyên anh lão tổ. Cái kia chính mình đã có thể thảm rồi. Bất quá Diệp không cũng có biện pháp, hắn vỗ một cái túi đại linh thú, một chỉ kim dược con kiến bay ra. Loại địa phương này hay vẫn là kim dược con kiến phương tiện nhất. Tiểu gia hỏa chấn động cánh, vô thanh vô tức địa xuyên qua vách tường, tiến vào trong huyễn trận. Lập tức bên trong đối thoại truyền ra. Mã trưởng lão, ta như thế nào giống như đuổi tới có cái gì vào được? Một cái khàn khàn thanh âm nói ra. Không có a. Chúng ta tám cái kết đan lão tổ lúc này. Cho dù đến bình thường nguyên anh lão tổ cũng lấy không đến tốt. Ai có thể lặng yên không một tiếng động địa tiến đến. Diệp không nghe xong trong nội tâm cả kinh. Ngày ngươi tiên nhân. Khá tốt lão tử không có đẩy cửa. Bằng không tám cái kết đan đi ra. Chính mình trốn đều không có địa phương trốn. Đón lấy lại nghe một cái bất đồng thanh âm nói ra. Những cái kia tượng phát tài tất cả môn phái đệ tử cũng quá vô dụng. Như thế nào không nhiều lắm đến mấy cái kết đan lão tổ. Thật vất vả đến một cái. Lại làm cho chu sư đệ đi. Diệp không gật gật đầu. Trách không được trên đường đi không có gặp kết đan lão tổ. Cảm tình đều trốn tránh đâu rồi. Chỉ có kết đan lão tổ đánh tiến đến. Bọn hắn mới sẽ phái ra một cái nghênh địch. Lúc này bên trong lại một nữ tử thanh âm cười nói. Sở sư huynh. Ngươi tu vị đến kết đan đại viên mãn dĩ nhiên muốn tìm một chút đối thủ giết. Bất quá cũng đừng có gấp. Ta tưởng rất nhanh sẽ có nhân vật lợi hại phá tan lớp lớp vòng vây. Lại tới đây. Cái kia sở sư huynh khẽ nói. Tu sĩ không kẻ ngu dốt. Cái này bẫy rập thiết cũng quá rõ ràng rồi. Ai biết có thể hay không có người mắc lừa. Nàng kia thanh âm lại vang lên, chỉ cần hắn lại tới đây, lại đơn giản bẫy rập, hắn đều mắc lừa. Nghe lén Diệp Không không khỏi gật đầu. Tưởng những tu sĩ kia một mạch liều chết tiến đến, mục đích đúng là bảo khố. Hiện tại đã đến cuối đường, lại trông thấy bảo khố chữ, chỉ sợ sẽ là biết rõ bẫy rập, cũng muốn xông vào một lần. Lúc này bên trong cái kia Sở sư huynh cười ha ha, sư muội nói có lý, không phải do những tu sĩ kia không tiến đến. Cái kia sư muội cũng cười khanh khách nói có thể tiến đến tự là chết chờ bị chúng ta giết đi. Sở sư huynh đại khái cùng sư muội trò chuyện được vui vẻ rồi. Vậy mà cười ha ha nói. Cho dù đến Nguyên Anh thì như thế nào? Cho dù đem chúng ta toàn bộ giết, hắn cũng đoán không được. Nguyên lai bảo khố vị trí ngay tại trận pháp xuống. Ha ha! Diệp Không không khỏi cảm thán. Mọi người nói nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụi, còn có lúc cũng đồ phá hoại rất a. Cái này một phối hợp tự dễ dàng hốt môn quá lượng phân bố, một phần bí quá nhiều, người tự dễ dàng thiếu tâm nhãn. Vốn ta đều chuẩn bị đã đi ra, không thể tưởng được cuối cùng được tin tức này, Sở sư huynh cảm ơn a. Đã có tin tức. Diệp mổ người lập tức giống như máy móc địa công việc lưu bù lên. Bảo khố a. Đó là Hỗn Nguyên Tôn bảo khố. Truyền thừa mấy chục vạn năm môn phái. Bên trong hội có cái gì đâu này. Diệp không biết rõ bảo khố cửa vào ngay tại phía trước trận pháp xuống. Bất quá hắn cũng không cách nào đi. Một cái đối với tám cái kết đan lão tổ. Trong đó còn có kết đan đại viên mãn. Hắn muốn xông đi lên. Cái kia chính là đầu óc cháy hỏng rồi. Nhưng là hắn có biện pháp nha. Đã tại dưới mặt đất ta tự đào động tốt rồi. Đào cái nghiêng động thông hướng bảo khố. Biện pháp có chút đần có thể sử dụng. Đương nhiên. Nếu là những người khác cho dù nghĩ vậy đần biện pháp. Cũng vô pháp chấp hành. Bởi vì này cung điện trên mặt đất phủ lên dày đặc mấy tầng hắc kim thạch. Thứ này tuy nhiên so ra kém ô kim cứng như vậy, có thể cũng không phải như vậy nhuyễn. Ngươi dùng bất luận cái gì pháp khí đến đào. Tốc độ kia cũng sẽ không quá nhanh. Huống chi. Còn phải đào đất vô thanh vô tức. Không cho bên cạnh tám cái kết đang phát giác. Cái này đương nhiên không làm khó được người nào đó. Hắn đi vào bên cạnh một gian phòng ốp. Vỗ túi đại linh thú. Rất nhiều cái đầu nhỏ chui ra. Những cái thứ này chính bị đói đâu rồi. Từ khi tại cửu chuyển dẫn linh trong trận nếm qua hắc kim thạch. Mặt khác thực phẩm không thể cửa vào rồi. Ngươi lấy cái gì đến? Chúng đều là lắc đầu. Không được a. Quá mềm yếu rồi. Đại tỷ ta chính là muốn cứng rắn ra hỏa. Hiện tại xem xét hắc kim thạch. Lập tức vui vẻ. Giống như nổi điên nhào tới. Diệp không cũng không còn khiến chúng nó khuyết tán. Tự tập trung ở một chỗ. Chỉ cần đào cái một người xuyên qua động có thể. Đón lấy người nào đó tự hưởng thụ ở đằng kia xung tầm gặm lá dâu sàn sạc trong tiếng thanh âm này thật đúng là êm tai. Quả thực là âm thanh thiên nhiên thanh âm. Trước khi càng quét qua côn bằng động phủ. Không có gì đại thu hoạch. Tưởng cái này truyền thừa mấy chục vạn năm Hỗn Nguyên Tôn. Nhất định sẽ không keo kiệt đấy. Bên này khởi công không lâu. Bên ngoài tự vang lên vang dội oanh kiếp thanh âm. Tám phần là có tu sĩ đột phá tầm tầm cửa khẩu. Rốt cục giết đến nơi đây rồi. Bất quá không có oanh vài cái. Thanh âm tự đình chỉ rồi. Tám phần là bị cái kia tám cái kết đan lão tổ cho giết chết. Đối với những người này, Diệp không cũng không đồng tình. A. Bên ngoài các bạn đồng môn giết được núi thây biển máu. Ngươi ngược lại tốt. Vụng trộm trượt đến phát tài. Quả thực là hèn hạ. Vô sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 541. Đờ. Ương nhiên, Diệp không không có cảm giác mình hèn hạ vô sĩ. Lão tử cống hiến ra truyền tống trận bố pháp. Vân Phù Tông cái này mới thoát ra tuyệt sát đại trận. Cũng bởi vì này, Vân Phù Tông đệ tử mới có thể sống lấy ra tới cứu các ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi một người đã tiêu diệt cái kết đan trung kỳ. Ta không đến thu điểm phí dịch vụ. Bất quá phần A. Cứ như vậy. Đã qua nửa canh giờ. Bên ngoài đánh nhau tiếp tục thời gian càng ngày càng dài. Công vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mà Diệp Mỗ người cống thoát nước cũng rốt cục xuất hiện. Bảo bối nhóm bọn họ, lần này ăn no rồi a, đều trở về a. Diệp không thu hồi kim dược con kiến. Hồn nhiên quên ngày nào đó bị những này kim dược con kiến đuổi đến trốn không thể trốn lúc phẫn hận. Con kiến đánh đi ra thông đạo cũng sẽ không giống người loại như vậy trơn bóng sạch sẽ. Trong thông đạo khắp nơi đều là hắc kim thạch mảnh vỡ. Cũng không có thiếu viên bi hình dáng mảnh vỡ nói rõ là kim dược con kiến bài tiết vật. Diệp không cũng không có biện pháp, chỉ có xuống chuyển A ít nhất không có mùi thối. Không thể tưởng được cái này thông đạo đào đất rất dài. Góc độ cũng quá mức nghiêng. Người nào đó là đầu hướng phía dưới bò đi vào. Nhưng đột nhiên trước mặt buông lỏng. Hắn hãy cùng ghé vào thang trượt bên trên. Trực tiếp trượt xuống dưới. Oanh! Diệp không theo hẹp hòi tiểu thông đạo cút ra. Nện trên mặt đất. Bất quá trên mặt đất cũng không phải rất bằng phẳng. Hắn lại bị ngã địa hướng về một phương hướng khác lăn xuống dưới. Hắn thật sự là ngã thất điên bát đảo. Có thể trong hỗn loạn. Hắn hay vẫn là trông thấy. Chính mình muốn lăn hướng địa phương. Vậy mà tràn đầy hồng nhiệt tỏa sáng nham thạch nóng chảy. Trong lúc bối rối, Diệp không hai tay tranh thủ thời gian ôm lấy một cái vật thể. Cái này mới dừng thân hình. Ai nha, thật sự là quá nguy hiểm, ngày hắn tổ tiên. Diệp không thở dốc một hơi. Không thể tưởng được cái này bên cạnh dĩ nhiên là một cái vô cùng cực lớn dung động. Mà ở dung trong động, chỉ có một đầu hẹp hòi dài nhỏ đường nhỏ. Hai bên đều là cuồn cuộn thiêu đốt màu đỏ nham thạch nóng chảy. Cũng gọi là đúng Diệp. Kim dược con kiến đào cửa động vừa vặn xin ý kiến phê bình đối với đường nhỏ. Nếu là đối diện nham thạch nóng chảy. Cái kia đến rơi xuống tự chỉ có một kết quả. Chết. Diệp không cúi đầu nhìn xem phía dưới nham thạch nóng chảy thở một hơi. Trong nội tâm nói thầm. Vừa rồi trong lúc vội vàng. Rõ ràng dùng phi hành pháp thuật. Cũng khai mở linh lực thuẫn. Làm sao lại không có hiệu quả đâu này. Hắn lại thử một lần. Mới phát hiện. Nguyên lai cái này to như vậy dung trong động. Thậm chí có một loại lực lượng. Hạn chế lấy chính mình sử dụng pháp thuật cùng linh lực. Xem tới nơi này cũng có được lợi hại trận pháp. Làm cho không người nào có thể vận dụng linh lực. Như trận pháp này là ở Hỗn Nguyên Tông dưới sự khống chế, vậy thì quá thuộc loại trâu bò rồi. Ngẫm lại, người khác cũng không thể sử dụng pháp thuật. Cũng chỉ có trận chủ năng dùng. Cho dù địch nhân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tiến đến cũng chỉ có một con đường chết. Tiến đến không có pháp thuật. Vậy thì cùng phàm nhân đồng dạng. không phải có bao nhiêu chết bao nhiêu. Bất quá Diệp không ngẫm lại, loại tình huống này rất không có khả năng. Nếu là Hỗn Nguyên Tôn thật sự nắm giữ lợi hại như thế đại trận, đối phó các đại môn phái cũng đừng có dùng tuyệt sát trận pháp. Trực tiếp dùng loại này cấm cùng pháp lệnh trận pháp có thể làm cho đối phương hoàn toàn biến thành phàm nhân. Sau đó xông đi vào giết lung tung một trận. Nếu so với tuyệt sát trận pháp hữu hiệu nhiều hơn. Được rồi, chuyện dư thừa tình không muốn ta trước leo đi lên nói sau. Diệp không ôm vật kia, một dùng sức hướng bên trên một chuyển. Xuất hiện tại người nào đó trước mặt đấy, dĩ nhiên là một đôi chân. A! Diệp không hoảng sợ thiếu chút nữa buông ra hai tay, hắn không nghĩ tới, mình ôm lấy đấy, dĩ nhiên là một người chân. Bất quá rất nhanh Diệp không liền phát hiện, đây không phải một cái chân nhân, chỉ là một cái pho tượng mà thôi. Pho tượng là một thanh niên nam tử chính chắp tay nhìn về phía phương xa trên không. Ngưng mắt nhìn, phản phất trong lồng ngực có vô tận khát vọng, lại phản phất coi rẻ thiên hạ hết thảy. Khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ngũ hành tán nhân, Diệp không cả kinh. Pho tượng này dĩ nhiên cũng làm là ban đầu ở Thanh Minh Quốc hạ trong cấm địa đã từng thấy qua tượng đá. Bất quá cái này nhỏ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa không biết là cái gì tài liệu chế thành. Trông rất sống động. Không đồng nhất coi chừng là có thể đem hắn coi như là chân nhân. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Diệp không tu tập ngũ hành thăng tiên kinh đúng là ngũ hành tán nhân sở tác. Cho nên Diệp không hay vẫn là rất thành tâm địa cho ngũ hành tán nhân pho tượng quỳ lạy rồi. Dĩ vãng đều nghe nói cho những này pho tượng dập đầu hội có kỳ ngộ gì. Diệp không trong nội tâm cũng rất chờ mong. Nếu là ngũ hành tán nhân cho mình lưu lại cái gì siêu cấp pháp khí, vậy thì sướng rồi a. Bất quá thật đáng tiếc dập đầu nhiều cái đầu. Mao lông đều không có. Thậm chí Diệp mổ người đem pho tượng trước mặt mặt đất đào một cái hố to. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì có vật giá trị. Không phải đâu, ngươi dù sao cũng phải cho đồ nhi lưu chút gì đó a. Nhưng là muốn tưởng. Diệp không tự tiêu tan rồi. Cái này lập như chi nhân. Khẳng định không phải ngũ hành tán nhân chính mình. Như thế nào lại lưu lại cái gì bảo vật đâu này? Bất quá sau đó, Diệp mổ người vừa lại đối với ngũ hành tán nhân tài liệu cùng quần áo sinh ra hứng thú. Pho tượng kia tài liệu giống như một không phải một, giống như kim không phải vàng, nói không chừng chính là cái gì bảo vật. Hơn nữa pho tượng bên ngoài ăn mặc quần áo, cái kia chất liệu nhất định cũng không phải vật phàm. Trải qua nhiều năm như vậy, vậy mà y nguyên ngăn nắp, hơn nữa địch bụi bất nhiễm. Như vậy không tốt sao, mọi người khó được gặp mặt, phải đem sư tôn quần áo đều bới, đem pho tượng chém ngã. Người nào đó do dự một chút, hay vẫn là không dám làm cái này khi sư diệt tổ sự tình. Ngẫm lại chính hắn còn tại chính mình từ đường quan tòa bên cạnh lộn cái linh bạo phát bài tử. Chỉ cần có người phá hư, tự sẽ phát sinh đại diện tích bạo tạc nổ tung. Người ta lập như chi nhân tự cũng không cũng tới một chiêu này mà. Nếu là chém ngã pho tượng, chỉ sợ khởi động cái gì cấm chế chính mình chết oan chết uổng. Diệp không ngẫm lại còn không có làm. Bất quá đi đến pho tượng sau lưng, Diệp không con mắt lại sáng. Nguyên lai cái kia pho tượng chắp tay đứng thẳng. Hai tay chắp sau lưng. Lại xem xét. Trên tay cầm lấy thứ đồ vật đây này. Là một khối ánh vàng rực rỡ bài tử. Diệp không tranh thủ thời gian mang tới xem xét. Quả nhiên gặp bài tự sau lưng có khắc mấy chữ. Đại đạo phân âm dương. Tử thương bắn thiên lang. Trong lòng của hắn cả kinh. Vội vàng từ chính mình trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia khối theo thanh minh cốt phía dưới lấy được bài tử. Hai cái một đôi so. Vậy mà hoàn toàn đồng dạng. Mặc kệ hắn. Trước thu lại. Quần áo ta tự không bới. Mượn cái này khối bài tử a. Sư tôn chớ não. Sư tôn chớ não. Diệp không vừa cẩn thận đánh giá thoáng một phát. Phát hiện không tiếp tục vật phẩm khác. Liền thu hồi hai khối màu vàng tiểu bài tử. Nhảy về tới chính giữa cái kia hẹp hòi trên đường nhỏ. Mắc như vậy trọng đồ vật, vì cái gì một mực đều không có người cầm đâu này. Diệp không trong nội tâm lại sinh ra điểm khả nghi. Bất quá hắn rất nhanh tự bình thường trở lại. Pho tượng kia cũng không tại trên đường nhỏ, mà là có một cây cột chèo chống, đứng lặng tại trong biển lửa. Ở chỗ này không thể vận dụng pháp lực. Ai ăn no rỗi việc địa nhảy xa như vậy? Vạn nhất rơi vào biển lửa. Không phải mình muốn chết mà. Hơn nữa cái này Hỗn Nguyên tôn trưởng môn nhất định đối với cái này pho tượng vạn phần sùng bái. Lại thế nào dám đi tới cầm thứ đồ vật. Nói sau tấm bảng này lưng vác tại sau lưng, đơn giản không bị phát hiện. Cho dù phát hiện, cũng không có ai hội cầm. Bởi vì này không phải pháp khí, cũng không phải cái gì linh bảo. Cầm cũng không còn cái rắm dùng. Cho nên lúc này mới truyền lưu hơn 10 vạn năm, cuối cùng cho người hữu duyên Diệp không. Đương nhiên, Diệp không cầm tấm bảng này hay vẫn là không có cam tâm. Lại về phía sau bên cạnh mấy cái pho tượng tìm kiếm. Bất quá kết quả hay vẫn là không thu hoạch được gì. Vậy được rồi, hiện tại để cho ta đi thu hết Hỗn Nguyên tôm tài sản a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 542. Trong núi trong động đá vôi. Không khí không phải cái gì quá tốt. Hương vị cũng không phải thư thái như vậy đấy. Đặc biệt là phía dưới hừng hực thiêu đốt địa hỏa. Lại để cho trong không khí tràn đầy lưu huỳnh hương vị. Hơn nữa dương mắt nhìn lên. Là một mảnh tối tăm lu mờ mịt đấy. Tò. Ốt như vậy địa hỏa cũng không cần đến luyện đan. Hỗn Nguyên tôm thật sự là lãng phí a. Diệp không hít một câu tiếp tục đi vào trong. Rất nhanh tự thông qua được tiểu đạo đi vào một cái đá núi trên thạch bích cửa nhỏ. Đi vào cửa ở bên trong, hết thảy rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một cái cự đại trong sơn động có một tòa thạch đầu phòng ốt đứng lặng ở giữa. Này sơn động lớn nhỏ không chút nào thua kém bên ngoài chính là cái kia động rộng rãi. Không gian phi thường to lớn. Trời xanh mái vòm. Bốn phía vô số cột đá vi lương. Nhìn ra bên ngoài động rộng rãi là tự nhiên hình thành đấy. Mà cái sơn động này thì là nhân công mở đấy. Để cho Nhất Diệp không ngạc nhiên chính là tại cao cao khung trên đỉnh treo lấy một cái cự đại thái cực bát quái màu xanh màng sáng. Đây càng thêm xác nhận Hỗn Nguyên tôn trước kia là ngũ hành tán nhân hoặc là thủ hạ của hắn thành lập đấy. Hắn Hỗn Nguyên kính cuối cùng nhất áo nghĩa tự là đến từ địa cầu ngũ hành bát quái tư tưởng. Đương nhiên, những này cùng Diệp không có gì quan hệ, hắn hay vẫn là an tâm càn quét Hỗn Nguyên tôm nhà kho. Đi vào nhà thương khố kia, Diệp không cẩn thận từng ly từng tí. Vốn tưởng rằng trên đường nói không chừng hội gây ra cái gì cấm chế. thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là vậy mà không có. Một đường rất an toàn địa liền đi tới nhà kho cửa ra vào. Không phải đâu, căn bản không đề phòng đấy, chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tôn nhà kho cứ như vậy thư giãn. Diệp Không vẫn còn có chút không tin, đi tới nhà đá trước mặt. Đi đến trước mặt mới phát hiện, cái này căn bản không phải nhà đá, cả tòa phòng đều là dùng cả khối ô kim chế tạo. Diệp Không đã xem ngây người mắt. Phải biết rằng, bên ngoài một ít khối ô kim đều vạn phần khó tìm. Hắn tại Tào Mộ Tình chỗ đó trông thấy nắm đấm lớn một khối. Tào Mộ Tình cũng đã coi như Vân Phù Tông chân tàng bảo bối rồi. Khó có thể ngẫm lại cái này toàn bộ một cái phòng ở đều là ô kim chế tạo. Bất quá ngẫm lại Thanh Minh Cốt Hạ trong cấm địa cả cái lối đi chỉ dùng để ô kim chế tạo. Cái này phòng ở cũng tự không xuất kỳ. Bất quá cho dù Diệp Mỗ người trông thấy lớn như vậy một khối siêu cấp ô kim, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thứ này cứng rắn muốn chết. Tự là bá đạo vô cùng cổ bảo kim quang cuốc đều chém không mở. Hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Cũng tách ra không kế tiếp góp. Kỳ thật hắn cũng có biện pháp. Cái kia chính là lại để cho kim dược con kiến đi ăn. Ăn xong đem bột phấn lôi ra đến. Bất quá hắn thử một chút. Tốc độ phi thường chi chậm. Đem hắc kim thạch đem làm đậu hũ ăn kim dược con kiến gặm cái này ô kim. Muốn quanh năm suốt tháng. 3 năm 5 năm cũng không biết có thể lộng hạ bao nhiêu. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có buông tha cho. Được rồi, đã cái này phòng cũng như này xa xỉ chắc hẳn bên trong trân bảo nhất định vô số kể a. Có thể đợi Diệp Không đẩy ra đại môn, đi vào to như vậy gian phòng, mới phát hiện. Ông trời! Ô, y! Không không đảng đảng. Trách không được tại đây cái gì cấm chế đều không có. Trách không được bên ngoài phòng thủ như vậy thư giãn. Cảm tình tại đây cái gì cũng không có. Diệp Không chú ý tới, dọc theo nhà đá ven còn có một loạt rương hòm, đi qua thoáng một phát. Phát hiện linh thạch hơn 1 vạn khối. Phát hiện cấp thấp đan dược 100 bình. Phát hiện cấp thấp tài liệu mấy chục kiện. Phát hiện Diệp Không đã phiền muộn muốn chết rồi. Bái kiến cùng đấy. Chưa thấy qua nghèo như vậy đấy. Một cái truyền thừa mấy chục vạn năm tôn phái. Vậy mà so với chính mình còn cùng. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Hỗn Nguyên Tôn hợp lý gia Nguyên Anh là Thi Mơ Tôn nằm vùng. Có chút thứ tốt. Còn không đều cho đưa đến Thi Mơ Tôn đây. Hơn nữa đại chiến say xưa, Lôi Miêu sẽ không lưu lại vật gì tốt. Cho dù có ít đồ, cũng đều bị hắn thu tại bên cạnh mình. Thiếp thân cất chứ. Tự như Vân Phù Tông, đem công khố đặt ở Tào Mộ Tình trong trữ vật giới chỉ, ngoại nhân ai sẽ biết. Lôi Miêu lão tổ, sớm muộn muốn ngươi mang thứ đó đều cho lão tử nhổ ra. Diệp Không gào thét một tiếng, đem những cái kia cấp thấp tài liệu cùng linh thạch đều thu vào. Ai, chân mũi bên trên thịt cũng là thịt a. Vốn tự sạch sẽ trong kho hàng. Bị Diệp Không lại một quét dọn. Cơ bản thật sự là rỗng tuyết rồi. Lưu lại chỉ có tro bụi. Ai, được rồi, đi thôi. Diệp Không nghĩ đến bên ngoài thủ kho đoạt kho đấy. Vẫn còn chém giết. Không khỏi buồn cười. Bọn hắn liều mạng cả buổi. Có ai biết tại đây chỉ là một gian trống rỗng phòng lớn gian đâu này. Như vậy thu hoạch Diệp Không thật sự không cam lòng. Lão tử đào lớn như vậy cái hố. Phí lớn như vậy sức lực. Tự lấy điểm ấy đồ bỏ đi. Thật sự là khó chịu a. trái chú ý nhìn phải, cuối cùng thật đúng là lại để cho hắn thấy được cái gì? Đại môn. Tiểu tử này cũng thật là tuyệt đấy, không có trộm được thứ đồ vật, liền chuẩn bị hủy đi người ta đại môn. Bất quá lại nói cái này đại môn cũng không phải vật phàm, thanh đen thui, không biết là chất liệu gì. Có thể hắn đi tới cửa, lại có mới đứt nghĩ cách, càng điên cuồng nghĩ cách. Đem cái này phòng mang đi. Kỳ thật đáng giá nhất, chính là chỗ này phòng toàn bộ đều là ô kim a. Muốn người khác thật đúng là chuyển không đi. Có thể Diệp không không sợ. Cái kia cái 36 tầng trữ vật giới chỉ không gian rất lớn. Đưa tay sẽ đem phòng thu đi vào. Tốt, cái này thật sự trống rỗng rồi. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là phòng lấy đi về sau mới phát hiện phía dưới dĩ nhiên là một cái truyền tống trận. Diệp không rất ngạc nhiên, đi lên quan sát một phen, phát hiện đây là một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Cái này không có gì đáng sợ đấy, ít nhất sẽ không rơi vào tay đại lục khác. Áp tại như vậy trọng phòng xuống, như thế che giấu, nói không chừng tự là thông hướng chính thức bảo tàng truyền tống trận đâu này. Hắc hắc, lúc này mới có chút ý tứ. Diệp không đại hỷ, lấy ra một khối thuấn ngọc chen vào, truyền tống trận bình thường khởi động. Diệp không đi vào, không có một hồi, cuối cùng đã tới địa điểm rồi. Đây là một cái hẹp dài thông đạo cuối cùng. Có cái người tiến đến. Hai bên có tất cả một loạt lớn nhỏ chỉnh tề nguyệt quang thạch lân lần phát sáng lên. Cảm giác kia thật giống như hiện đại văn phòng cao ốc buổi tối đi ra. Diệp không tả hữu hơi đánh giá. Chỉ thấy trên tường theo thứ tự treo bức họa. Phía dưới còn có chữ viết. Hỗn Nguyên Tông Khai Tông Tổ Sư Ngũ Hành Tán Nhân Yến Tư Quy. Diệp không cái này còn lần thứ nhất biết rõ ngũ hành tán nhân đại danh. Bất quá ngẫm lại. Đoán chừng cũng không phải thật tên. Tám phần là tới đến Thương Nam Đại Lục. Tưởng trở lại địa cầu. Lúc này mới cho mình nổi lên tư quy cái tên này. Không thể tưởng được Hỗn Nguyên Tông dĩ nhiên cũng làm là ngũ hành tán nhân khai sáng đấy. Diệp không gật gật đầu. Trách không được trước khi Hỗn Nguyên Tôn động viên lúc. Có người nói Hỗn Nguyên Tôn năm đó là Thương Bắc đệ nhất tôn môn. Đã có ngũ hành tán nhân loại này kinh thế tuyệt luôn đích nhân vật, tưởng không làm đệ nhất cũng khó khăn a. Chứng kiến những này, Diệp không cũng đủ phiền muộn đấy. Chính mình là ngũ hành tán nhân truyền nhân. Hôm nay cũng tại trắng trợn giết hại tôn phái của hắn đệ tử. Cái này có tính không là khi sư diệt tổ đâu này. Bất quá nói trở lại. Chính mình cùng Hỗn Nguyên Tôn không oán không cừu. Bọn hắn không trước hết giết chính mình. Mình cũng sẽ không giết bọn hắn. Muốn trách chỉ có quái thi mơ tôn sau lưng đùa nghịch âm mưu. Phía sau tự là đời thứ hai. Đời thứ ba, đều là lão đầu tử cũng không còn cái gì đẹp mắt. Ngược lại là đã đến đệ thất đại, xuất hiện một cái nữ nhân bức họa, đệ thất đại tổ sư Mỹ Nương Tử Vũ Diêu. Cái này Võ Diêu là cái thanh niên nữ tử bộ dáng. Nhìn về phía trên giống vừa kết hôn, vừa nhấm nháp chuyện nam nữ khoái hoạt tiểu phu nhân. Nàng bộ dáng người đều là thật tốt. Tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bất quá lại để cho Diệp không kỳ quái chính là. Cô gái này hình vẽ tuy nhiên quần áo chỉnh tề. Có thể chính mình nhìn về phía trên. Lại cảm thấy trong nội tâm tà niệm xoay mình thăng. Trong quần nóng hầm hập đấy. Hẳn là có cái gì tà môn. Diệp không lại đánh giá liếc. Cái này mới phát hiện. Nàng này con mắt có vấn đề. Cái kia mị tới cực điểm. Ôn nhu như nước ánh mắt. làm cho nam nhân xem xét. Tự kéo không mở ánh mắt. Đẹp quá, tốt tao. Diệp không thì thào tự nói. Giờ phút này trong lòng của hắn tự chỉ có một nghĩ cách thân nàng, sợ nàng. Hảo cường mị công. Diệp không mạnh mà lắc đầu, lúc này mới thanh tĩnh. Tưởng cái này võ diêu cũng không biết đã chết hơn 10 vạn năm. Lưu lại một bộ hình vẽ bên trong đứt ánh mắt đều bị người không chịu đựng nổi. Có thể thấy được năm đó nàng công lực cao bao nhiêu. Diệp không dám nhìn nữa ánh mắt của nàng, tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên phía trước. Cái này thông đạo cuối cùng. Diệp không rốt cục trông thấy bên ngoài có một phòng lớn tử. Đại trong phòng có mãnh liệt dị quan bắn đi ra. Diệp không còn tưởng rằng gặp được bảo bối gì, nhanh hơn bộ pháp đi qua. Có thể đi ra ngoài xem xét, trước mắt tràn cảnh lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 543. Trông thấy ngoài thông đạo trong phòng lớn cảnh tượng. Diệp không thật sự là dở khóc dở cười. Vốn định tìm kiếm bảo vật. Lại không nghĩ rằng. Vậy mà tìm được một đám kẻ dở hơi. Chỉ thấy trước mặt một cái loại nhỏ khốn trận ở bên trong. 20 cái lão gia hỏa chính ngồi xếp bằng tại trong trận. Có một ri mép lão gia hỏa đang tại bên trong lớn tiếng kêu to. Chửi mẹ. Lôi Bưu. Ngươi một cái chó chết. Ta luyện khí tôn không có giết ngươi ra đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì đem lão phu vây ở chỗ này. Luyện khí tôn hoàn hảo lão tổ tiếng la lớn nhất. Đừng nhìn lão đầu vừa gầy lại nhỏ. Tiếng la lớn nhất. Một điểm đương gia nguyên anh phong độ đều không có. Cái gì thô tục đều có thể trách mắng đến. Đừng hô, chúng ta hợp hoang. Tò, ông không giống với mang tai. Thật không nghĩ tới hỗn nguyên tôn lần này thật sự là đã ăn gan báo. Vì một người đệ tử. Đắc tội toàn bộ thương nam danh môn cùng gia tộc. Bọn hắn hỗn nguyên tôn về sau còn muốn hay không hỗn. Hợp hoang tôn đương gia lão tổ là một cái đoan trang nữ tử. Cô gái này tế thanh tế khiết, rất là miên nhu, chính là nam nhân thích nhất cái chủng loại kia. Lại nhìn bộ dáng của nàng. Là cái khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ nhân. Mắt to cái miệng nhỏ nhắn. Có thể nói trong nữ nhân cực phẩm. Hợp hoang tôn nam soái nữ tịnh. Đương gia Nguyên Anh đương nhiên càng là xinh đẹp như hoa rồi. Thân hình của nàng cũng rất xinh xắn. Bất quá lại đường cong lạ lướt. Nên đại đại. Nên tiểu nhân nhỏ. Một điểm không thể so với đại dương mã chỗ thua kém. Người nam nhân nào không muốn có loại này y như là chim non nếp vào người rồi lại trong đó có hàng nữ tử đâu này. Bất quá Diệp không đối với cái này nữ lại khó có nghĩ cách tự là di một phen cũng không muốn. Ngẫm lại nàng cùng tôn môn ở bên trong nam đệ tử tùy ý hoan hợp. Cái này cũng có chút không thú vị rồi. Tuy nhiên Diệp không đối với xử nữ vấn đề này cũng không chấp nhất. Ví dụ như Bạch Khiết Nhi tự lại để cho hắn bên trên rất vui vẻ. Nhưng đối với xe ta si đồng dạng nữ nhân, hắn tự không cách nào sinh ra hứng thú rồi. Bất quá nói trở lại, người ta là Nguyên Anh lão tổ, lại là nhất tôn chi trưởng. Ngươi Lý Hắc Tử vừa đen lại vô dụng. Người ta đối với ngươi còn không có hứng thú đây này. Diệp không ẩn lấy thân hình, bên trong Nguyên Anh lão tổ cũng nhìn không thấy, cho nên y nguyên đang nói chuyện thiên. Chợt nghe Vân Phù Tôn Tào Quang hóa thân cười nói. Y đồng lão tổ. Hoàng hạo lão tổ. Các ngươi luôn miệng nói là bị ta Vân Phù Tôn mang tai. Hiện tại xem ra các ngươi còn không có làm thanh tình huống. Các ngươi thực cho rằng Lôi Miêu đồ đệ là đồ đệ của ta giết sao? Các ngươi còn tưởng rằng Lôi Miêu thật là làm đồ đệ báo thù sao? Các ngươi đều sai rồi. Hỗn Nguyên Tôn đã sớm cùng Thi Mơ Tôn cấu kết cùng một chỗ. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một dù. Mưu toan đánh bại tất cả gia tôn phái. Độc bá thương nam. Không phải đâu, ta nghe nói Hỗn Nguyên Tôn đoạn thời gian trước còn đánh lén Thi Mơ Tôn. Hao tổn không ít nhân thủ. Y đồng lão tổ không tin nói. Lúc này Thanh Minh Cốt Thạc Đính Phong mở miệng. Trải qua điều tra. Những cái kia chịu chết đều là Hỗn Nguyên Tôn Lôi Miêu người chống lại. Dĩ nhiên là như vậy. Ta thao Lôi Miêu 88 đời tổ tôn. Cùng Thi Mơ Tôn cấu kết, ta xem cái này lão cậu thật sự là chán sống. Luyện Khí Tôn Hoàng Hạo lại bắt đầu lớn tiếng chửi bới, cái gì thô tục đều nói ra. Những này Nguyên Anh lão tổ rất nhiều đều là vài trăm tuổi. Xem sớm thấu hết thảy rồi. Hơn nữa cũng nói. Kể tôn phái hình tượng. Giống như Hoàng Hạo lão tổ loại này chửi ầm lên thật đúng là không nhiều lắm. Có thể là bị chửi âm thanh hấp dẫn. Đối diện đại cửa vừa mở ra. Đi vào một cái trúc cơ kỳ Hỗn Nguyên Tôn tu sĩ. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, đừng mắng, mắng hữu dụng mà. Chờ chúng ta Lôi Miêu lão tổ giết sạch các ngươi môn nhân. Sẽ tới giết các ngươi rồi. Các ngươi những lão gia hỏa này. Hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Hoàng Hạo lão tổ mắng. Ngươi là ở đâu ra điểu thứ đồ vật, 1000 cái ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Nếu không phải Lôi Miêu cái kia chó chết dùng mánh khóng, lão phu một người liền giết quen các ngươi một nối. Cái kia trúc cơ chân nhân cười ha ha. Các vị Nguyên Anh lão tổ, các ngươi là rất lợi hại. Nhưng bây giờ không thể thi triển pháp lực cùng pháp thuật. Vậy thì cùng phàm nhân không giống. Ngươi cho chúng ta Hỗn Nguyên Tôn từng đã là Thương Bắc đệ nhất tôn là giả dối sao? Nói cho các ngươi biết, chúng ta Hỗn Nguyên Tôn đã từng xảy ra một cái kinh thiên động địa đức nhân vật. Tự là tiên giới tiên chủ tiên đế cũng cầm hắn không có biện pháp. Trúc cơ chân nhân nói lên tổ tiên. Đối với bầu trời chắp chắp tay. Mới lại nói, các ngươi những này Nguyên Anh lão tổ, đối với chúng ta Hỗn Nguyên Tôn tổ tiên mà nói, căn bản cái rắm cũng không phải. Cái này Hỗn Nguyên trong điện cấm linh không gian, chính là chúng ta đời thứ 9 tổ sư vừa xong thương nam lúc thiết hạ. Tất cả tu sĩ tại trong cấm chế đều không thể vọng động linh lực, hừ, các ngươi sẽ chờ chết đi. Hoàng Hạo lão tổ mắng, mấy mươi vạn năm trước sự tình cũng không biết thiệt giả, thiệt thòi các ngươi còn như vậy tin tưởng. Lôi Miêu lão cậu nếu không phải dùng thủ đoạn hèn hạ gạt chúng ta tiến đến, chúng ta đã sớm tiêu diệt ngươi Hỗn Nguyên Tôn rồi. Linh Dược Sơn luyện phàm trần nghe được tâm phiền. Khuyên nhủ. Hoàng đạo hữu. Ngươi tiết kiệm một chút khí lực a. Cùng một cái tiểu bối có cái gì kế hay so sánh đấy. Diệp không nghe bọn hắn đối thoại, đại khái hiểu trải qua. Hỗn Nguyên Tôn giả tá trao đổi xử lý như thế nào chính mình giết Phương Hạ Phỉ một chuyện. Tự mời các đại phái Nguyên Anh lão tổ tiến vào Hỗn Nguyên Điện. Những này lão tổ tự nghĩ pháp lực cao thâm. Cũng không nghĩ tới Lôi Miêu hội ám hại bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng đã tới rồi. Ai biết? Điện này ở bên trong một chỗ thậm chí có cấm vận dụng pháp lực địa phương. Chúng Nguyên Anh lão tổ một cái không xem xét kỹ. Tiến vào về sau mới phát hiện. Bất quá đã muộn. bọn hắn tại đây cổ trong cấm chế đã trở thành phàm nhân. Một cái trong đó nho nhỏ khốn trận, sẽ đem 20 cái nguyên anh đều vây khốn rồi. Nếu là đem cái này hơn 20 cái đương gia nguyên anh đều giết chết, cái kia thương nam các đại môn phái cùng gia tộc không đều gặp đã thương nặng mà. Diệp không nghĩ như vậy. Có thể ngẫm lại cái này đối với chính mình cũng không còn cái gì chỗ tốt. Ngược lại xưng lôi miêu bọn người tâm tư. Hơn nữa cùng chính mình có cường oán đấy. Chủ yếu thì ra là thanh minh cốt thạch đính phong. Mặt khác cũng không còn lớn như vậy cường hận. Giết bọn chúng đi không bằng cứu được bọn hắn. Bọn hắn vừa đi ra ngoài, Hỗn Nguyên Tông thất bại. Được rồi, cứ như vậy làm. Tất cả đại tôn phái a, lão tử Diệp không có thể là các ngươi tất cả tôn phái ân nhân cứu mạng. Diệp không nghĩ đến, vạch trần ẩn linh phù, nhảy ra ngoài. Hỗn Nguyên Tông tiểu tử, chớ có càn rỡ, ăn tại hạ một gạt. Diệp không cũng không biết từ chỗ nào làm ra một khối phương gạt. Ba địa thoáng một phát vỗ vào cái kia trúc cơ chân nhân trên ốp. Bất ngờ chính là cái kia trúc cơ chân nhân vậy mà chuyện gì không có. Ngày hắn tổ tiên, chẳng lẽ rất lâu không có đập người tay nghề lạnh nhạt rồi hả? Cái kia trúc cơ chân nhân sờ sờ cái ốp. Sau đó cười hắc hắc nói. Nguyên lai là Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử a. Ngươi cái này một gạch rất lợi hại. Bất quá quên nói cho ngươi biết rồi. Tại hạ tại thế tục chưa tu tiên thời điểm, luyện vừa lúc là thiết đầu công. Diệp không phiền muộn, hôm nay thật sự là buồn bực. Cục gạch nện người gặp gỡ thiết đầu công. Thiết đầu công. Diệp không bất đắc dĩ địa gãi gãi đầu. Bất quá lập tức lại nhào tới ta đây tự nhìn xem ngươi có hay không luyện thiết điểu công. Trông thấy hai người cùng lưu manh bất đắc dĩ tự như chiến tại một chỗ, cái kia 20 nguyên anh cũng không còn nhàn rỗi. Hoàng Hạo lão đầu hưng phấn mà quát: Hắc tử tiểu hữu, nhanh chọc hắn thị mắt, nhanh đá hắn chim con, bảo hắn cây hoa cúc. Diệp không té xỉu, xin nhờ, ngươi có chút tiền bối cao nhân hình tượng được không?